Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Nguyễn Trung và Minh Anh sẽ đem đến quý vị một số tin quan trọng trong ngày. Phó Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ tại Tòa Bạch Ốc. Một người Iran tự lầm nổ tung chân trong vụ nổ bom ở Bangkok. Nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ bị tạm giữ tại Pakistan. Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi vào năm 2015. Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc họp tại Bắc Kinh giữa các nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Liên hiệp Âu Châu. Trung Quốc là một trung tâm chiến lược của Trung Quốc. Trong khó khăn và thử thách, chúng tôi sẽ ngoài ra, chúng tôi còn có bài tường thuật về vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ và cái chết mới đây của nữ danh ca Whitney Houston. Sau đó là tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Và kế đến sẽ là bài xã luận và án quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày hôm nay sẽ gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Tại đây, ông Tập dự kiến sẽ kêu gọi thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin giữa hai nước. Nhà lãnh đạo đang chờ lên kế nhiệm của Trung Quốc sẽ bắt đầu ngày làm việc bằng 2 giờ thảo luận với người chính thức tiếp ông là Phó Tổng thống Joe Biden và sau đó là cuộc gặp tại phòng bầu dục với Tổng thống Barack Obama. Các chủ đề có nhiều phần chắc sẽ được đưa ra thảo luận, bao gồm các bất đồng về kinh tế, vấn đề tăng cường phòng vệ chung và các vấn đề nhân quyền, trong đó có một loạt các vụ tự thiêu của các nhà sư Tây Tạng. Sau bữa trưa tại Bộ Ngoại giao, do Phó Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Hillary Clinton khoản đãi, ông Tập dự kiến sẽ tới thăm các giới chức quân sự tại Ngũ Giác Đài và sau đó hội đàm với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc. Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người dự kiến sẽ trở thành nhà lãnh đạo kế tiếp của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là con trai của một cựu lãnh đạo Trung Quốc, người đã bị Mao Trạch Đông ngược đãi. Khi còn là một thiếu niên vào năm 1969, ông Tập Cận Bình đã bị trục xuất khỏi Liên Gia Hà, là ngôi làng ở tỉnh Sơn Tây nơi ông sinh ra. Tội duy nhất của ông là vì ông là con trai của ông Tập Trọng Huân, một lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản, người đã bị khai trừ sau khi được mô tả trong một cuốn tiểu thuyết lịch sử gây tranh cãi, Lưu Chí Đàn. Ông Vương Kiến Vĩ, giáo sư chính sách công tại Đại học Macau, nói với đài VOA rằng cha của ông Tập bị thanh trừng trong cuộc cách mạng văn hóa, vì vậy ông cũng đã bị ảnh hưởng và phải đi về quê. Không nản lòng, ông Tập con đã gia nhập Đảng Cộng sản và đã thăng tiến rất nhanh lên các chức vị lãnh đạo cấp địa phương và quốc gia, và được bầu làm phó chủ tịch vào năm 2008. Bất chấp những rắc rối của cha ông, một số người Trung Quốc vẫn tin ông Tập Cận Bình là một trong những ông vua con, có nghĩa là con cái của những giới chức cấp cao trong đảng mà sự thành công về chính trị của họ khiến nhiều người phẫn nộ. Giống như nhiều giới chức cấp cao khác trong đảng, ông Tập Cận Bình đã cho con gái đi du học ở Hoa Kỳ tại trường đại học danh tiếng Harvard. Tuy nhiên, không giống những người tiền nhiệm, ông thiếu một cơ sở hậu thuẫn rõ ràng trong đảng Cộng sản. Ông David Lampton, giáo sư về nghiên cứu quốc tế tại trường đại học Johns Hopkins, nói rằng cơ cấu lãnh đạo tập thể của Trung Quốc khó thay đổi. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ. Ông từng dẫn đầu một phái đoàn tới bang Iowa để nghiên cứu về nông nghiệp và chăn nuôi gia súc vào năm 1985, trong khi còn giữ chức bí thư đảng ủy địa phương. Trong khi đó, thưa quý vị, một phúc trình mới dự báo chi tiêu dành cho quốc phòng của Trung Quốc sẽ cao hơn so với tất cả các nước nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khác cộng lại vào năm 2015. Nghiên cứu được công ty an ninh HIS James công bố ngày hôm nay cho biết, Trung Quốc chi gần 120 tỷ đô la vào quốc phòng hồi năm ngoái. Phúc trình này nói rằng con số đó dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi, lên 238 tỷ đô la vào năm 2015, khi Trung Quốc hiện đại hóa các chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác. Như vậy, khoản tiền này sẽ cao hơn gấp 4 lần so với mức dự kiến chi cho quân sự của nước đứng thứ hai là Nhật Bản. Trung Quốc đã gia tăng đều đặn ngân sách quân sự vào lúc tổng sản phẩm nội địa của nước này gia tăng trong những năm gần đây. Nhưng Phúc Trình nói rằng ngân sách quân sự của Bắc Kinh dự kiến sẽ tăng cao ở mức đáng kể hơn nhiều so với GDP trong vòng 3 năm sắp tới. Thêm một tu sĩ trẻ Tây Tạng nữa đã tự thiêu ở Tây Nam Trung Quốc, trong một vụ việc mà các tổ chức tranh đấu Tây Tạng nói là một chiến dịch ngày càng thống nhất phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Vụ việc xảy ra hôm qua tại huyện Nga Ba, một khu vực có đông người Tây Tạng sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tu sĩ Lobsang Yaso, 19 tuổi, tại tu viện Kirti, là thanh niên thứ hai quyên sinh trong vòng 3 ngày qua ở khu vực này và là người Tây Tạng thứ 23 tự thiêu trong năm qua. Tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Anh mang tên Tây Tạng Tự Do cho hay 200 người biểu tình đã tụ tập hôm thứ Bảy tại một khu vực lâu nay vẫn yên tĩnh tại quận Thanh Hải, đó là huyện Ngọc Thụ. Giám đốc tổ chức nói rằng tổ chức của bà nhận được các thông báo hàng ngày về các vụ việc khác nhau trong khu vực. Bà nói thêm rằng người Tây Tạng dường như đang ngày càng sẵn sàng thách thức giới hữu trách, bất chấp những rủi ro trong việc tham gia vào các cuộc biểu tình công khai. Sự bất ổn ở các khu vực của người Tây Tạng của Trung Quốc đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, với các cuộc biểu tình diễn ra công khai hơn và bằng các hình thức mạnh mẽ hơn. Để đáp lại, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường triển khai lực lượng an ninh và cắt đứt thông tin liên lạc ở một số khu vực bất ổn. Các ký giả nước ngoài và các nhà quan sát nhân quyền không được vào khu vực này, khiến khó có thể kiểm chứng độc lập được tình hình ở đó. Chính phủ Trung Quốc đã liên hệ những vụ quyên sinh với khủng bố và cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, đã khuyến khích những hành động như vậy. Hồi đầu tháng này, một người Tây Tạng bị lực lượng Trung Quốc bắn chết trong khi tham dự một cuộc biểu tình ở Lưu Hoắc, một khu vực của người Tây Tạng khác ở Tứ Xuyên. Những cuộc biểu tình mà Tổ chức Tự do Tây Tạng nói rằng có sự tham dự của hàng ngàn người, được châm ngòi bởi các vụ bắt giữ những người Tây Tạng bị cáo buộc đã phân phát các tờ rơi đòi tự do cho Tây Tạng. Về vụ này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân cáo buộc các tổ chức Tây Tạng hải ngoại, đặc biệt là Nghị hội Thanh niên Tây Tạng đã chủ mưu các vụ việc. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói rằng Trung Quốc và Liên hiệp Âu Châu cần phải hợp tác với nhau để giải quyết vụ khủng hoảng nợ Âu Châu. Trung Quốc là một quốc gia toàn diện, trong những khó khăn và thách thức, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nói rằng Trung Quốc và Liên hiệp Âu Châu là đối tác chiến lược, và trong lúc phải đối mặt với những khó khăn và thách thức, đôi bên nên thông cảm nhau và hợp tác với nhau để đạt được những mục tiêu chung. Ông Ôn Gia Bảo phát biểu như thế ngày hôm nay trong cuộc họp tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh với Chủ tịch Ủy hội Âu Châu José Manuel Barroso và Chủ tịch Âu Châu Herman Van Rompuy. Ông Rompuy cũng nhấn mạnh rằng đôi bên cần hợp tác với nhau. Mr. Prime Minister, we became so interdependent that change in the growth rates in one of the two strategic... Chúng ta đã trở nên lệ thuộc vào nhau nhiều đến độ sự thay đổi tốc độ tăng trưởng của một trong hai đối tác chiến lược có những tác động trực tiếp và rõ ràng đối với phía bên kia. Tương lai kinh tế của chúng ta nối kết chặt chẽ với nhau. Trung Quốc là nước có số dự trữ ngoại hối nhiều nhất thế giới. Bắc Kinh nhiều lần cho biết là họ hy vọng giúp Liên hiệp Âu Châu giải quyết vụ khủng hoảng nợ, nhưng chưa đưa ra cam kết cụ thể. Ông Vương Đông, giáo sư môn quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, nói rằng việc giúp cho châu Âu duy trì sức mạnh kinh tế là một việc phù hợp với lợi ích của Trung Quốc, vì đôi bên có khối lượng mậu dịch rất lớn. Ông cho rằng Trung Quốc có thể thông qua Quỹ tiền tệ quốc tế để giúp đỡ, thay vì cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các nước Âu Châu. Guess is that China probably will try to seek to enhance its cooperation. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc sẽ tìm cách tăng cường sự hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế. Tôi biết rằng Quỹ tiền tệ quốc tế đang tìm cách thiết lập một cơ chế nào đó để cung cấp ngân khoản cho khu vực sử dụng đồng euro. Nhưng đó là một thách thức lớn vì tổ chức này hiện nay không có đủ tiền. Các nhà lãnh đạo Âu Châu đến thăm Bắc Kinh trong lúc Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang họp với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Giáo sư Vương Đông nói rằng Trung Quốc muốn có quan hệ tốt đẹp với cả Hoa Kỳ lẫn Liên hiệp Âu Châu, và Bắc Kinh muốn thấy một cục diện thế giới có tính chất đa cực. Nhưng đồng thời, theo ông Vương, Trung Quốc không tìm cách gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và Âu Châu. Cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc diễn ra trùng vào ngày lễ tình yêu, và giáo sư Vương đã ví von Trung Quốc với Hoa Kỳ như một cặp vợ chồng gắn bó với nhau. We have some quarrels, disagreements, and unhappy about each other, some sort of actions. But after a while, we still have... Chúng ta có những vụ cãi cọ, bất đồng ý kiến và không hài lòng với nhau về một số hành động. Nhưng sau đó chúng ta phải quay lại làm hòa với nhau. Chúng ta phải chấp nhận và như một cặp vợ chồng, chúng ta phải sống chung với nhau. Trên cơ bản thì đó là thế giới toàn cầu hóa ngày nay. Các nhà lãnh đạo Âu Châu đến Bắc Kinh để dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc Liên hiệp Âu Châu thường niên. Hội nghị này vốn dự trù diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, thế nhưng bị hoãn lại vì cuộc khủng hoảng nợ của khu vực đồng euro. Ngoài vấn đề liên quan tới vụ khủng hoảng nợ, đôi bên cũng sẽ thảo luận về vấn đề Syria, Iran và kế hoạch của Liên hiệp Âu Châu nhằm đánh thuế carbon vào các hãng máy bay. Mới đây, Trung Quốc đã cùng với Nga phủ quyết nghị quyết của Liên hiệp quốc về Syria. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết họ sẽ không cho phép các hãng máy bay của họ đóng khoản thuế do Liên hiệp Âu Châu áp đặt. Đây là khoản thuế có mục đích cắt giảm lượng khí thải carbon mà các nhà khoa học cho là gây ra hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây xin mời quý vị theo dõi những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Một giới chức cao cấp của Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc và Việt Nam nên cùng nhau xúc tiến các mối quan hệ song phương với một cách thức lâu bền, lành mạnh và ổn định. Theo tin hôm thứ Ba của Tân Hoa Xã, ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, tuyên bố như thế hôm thứ Hai tại Bắc Kinh, trong lúc tiếp kiến Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ông Chu Vĩnh Khang, người còn giữ chức Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Việt Nam và Trung Quốc đối mặt với những nhiệm vụ tương tự trong việc phát triển kinh tế, cải thiện mức sống của người dân và duy trì ổn định xã hội. Ông Chu Vĩnh Khang nói thêm rằng Bắc Kinh và Hà Nội nên xử lý thỏa đáng các vấn đề tồn tại trong mối quan hệ song phương. Về phần mình, ông Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để cụ thể hóa nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai nước hồi gần đây và chủ động xúc tiến các cuộc thương thuyết và giải quyết thỏa đáng những vấn đề liên quan. Cũng trong ngày thứ Hai, vị Ngoại trưởng của Việt Nam đã hội kiến ông Vương Gia Thụy, trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Phạm Bình Minh đang thực hiện chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 2. Chiều Chủ nhật 12 tháng 2, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam đã hội kiến với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì. Theo báo chí Việt Nam, tại cuộc họp này, đôi bên cam kết tích cực trao đổi để sớm ký kết hiệp định về khai thác tiềm năng du lịch khu vực, thác Bản Dốc và hiệp định về quy chế tàu thuyền, qua lại tự do ở cửa sông Bắc Luân. Về vấn đề trên biển, đôi bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình hữu nghị. Tại cuộc họp báo ở trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai, khi được hỏi về chuyến viếng thăm của ông Phạm Bình Minh, phát ngôn viên Lưu Vị Dân nói rằng phía Việt Nam hiểu rõ lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Biển Đông. Ông Lưu nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp cho những vụ tranh chấp ở Biển Đông với các bên liên hệ trong những điều kiện hợp lý. Ông Lưu cho biết Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy cho việc đạt được một bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông, gọi tắt là COC, khi hội đủ các điều kiện cần thiết. Nhưng ông nói thêm rằng vấn đề cấp bách hiện nay là các bên liên hệ nên nắm bắt cơ hội để thực thi bản tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC, và thúc đẩy công cuộc hợp tác cụ thể ở Biển Đông bảo đảm cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Bộ trưởng Tài chánh Việt Nam hối thúc Hoa Kỳ hãy thừa nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ và dành cho Việt Nam quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập. Theo tin hôm thứ Ba của Asia News Network, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chánh Vũ Văn Ninh đã kêu gọi như thế trong lúc gặp gỡ các giới chức Hoa Kỳ tại Washington trong chuyến viếng thăm từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 2. Phái đoàn Việt Nam do ông Vũ Văn Ninh hướng dẫn đã gặp gỡ các thượng nghị sĩ Mỹ, Bộ trưởng Thương mại John Bryson, đại diện Thương mại Ron Kurt, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick và Phó Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Naoyuki Shinohara. Tại các cuộc gặp gỡ này, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh tới việc Hoa Kỳ nên gỡ bỏ những rào cản thương mại đối với những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam như cá tra, cá ba sa, tôm, mật ong và trụ điện gió. Ông cũng yêu cầu Hoa Kỳ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam ứng phó với những vấn đề còn tồn động từ thời chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là những dự án dọn sạch môi trường và hỗ trợ nạn nhân hóa chất da cam. Ngân hàng Trung ương của Việt Nam cho biết họ đã phân bổ những chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 cho các ngân hàng trong nước từ 0% cho tới 17% sau khi các khoản cho vay của toàn bộ khu vực ngân hàng đã tăng 10,9% trong năm vừa qua. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn một thông cáo đăng tối thứ Hai trên trang web của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho hay ngân hàng này đã chia các ngân hàng thành 4 nhóm. Theo đó, mức tăng trưởng tín dụng tối đa cho nhóm 1 là 17%, nhóm 2 12%, nhóm 3 8% và nhóm 4 không được tăng mức cho vay. Ngân hàng Nhà nước không cho biết tên của các ngân hàng trong mỗi nhóm. Những năm trước đây, khu vực ngân hàng Việt Nam có chung một chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Năm nay là năm đầu tiên giới hữu trách áp dụng cơ chế phân nhóm sau khi các chuyên gia cho rằng làm như vậy thích hợp hơn vì sức mạnh tài chính của các ngân hàng mạnh yếu khác nhau. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Người đứng đầu công tác chấp hành luật pháp của Ấn Độ cho biết là thủ phạm vụ đánh bom chiếc xe của một nhà ngoại giao Israel là một phần tử khủng bố được huấn luyện thuần thục. Từ New Delhi, thông tin viên của đài VOA Kurt Aitken gửi về bài tường thuật do Chu Yên trình bày sau đây. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ P. Chidambaram tuyên bố vụ nổ bom xe hôm qua nhắm mục tiêu vào vợ của một nhà ngoại giao Israel. It's quite clear that a very well-trained person has committed this attack. Rõ ràng là một người đã được huấn luyện rất thuần thục đã thực hiện vụ tấn công này. Phải tiến hành cuộc điều tra trên cơ sở đây là một vụ tấn công khủng bố. Vụ tấn công được thực hiện tối hôm qua tại một trong các quận an ninh nhất của New Delhi, chỉ cách tư thất của chính thủ tướng Ấn Độ có vài khu phố. It appears that a motorcycle rider, a single person, came from behind and the person attached a device. Dường như một người cưỡi xe máy, một người duy nhất đã đến từ phía sau và người này đã gắn thiết bị vào cửa thùng xe của chiếc Innova. Theo các nhân chứng, vụ nổ xảy ra chỉ trong vòng vài giây đồng hồ và chúng tôi nghĩ rằng nó xảy ra trong vòng khoảng 4 cho đến 6 giây đồng hồ sau khi thiết bị được gắn. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Chidambaram thận trọng, không quy trách nhiệm cho ai hôm qua và nói rằng vẫn còn quá sớm trong cuộc điều tra. I'm not pointing a finger at any particular group or any particular organization, but whoever did it, we condemn it in the strongest terms. Ngay lúc này tôi không muốn chỉ đích danh nhóm nào hay tổ chức nào đặc biệt, nhưng cho dù thủ phạm là ai, chúng ta cũng lên án bằng những lời lẽ gay gắt nhất. Mặt khác, cảnh sát tại nước Cộng hòa Xô Viết cũ Russia đã tháo ngòi một bom gài trong một chiếc xe của đại sứ quán, nêu ra nghi vấn liệu hai vụ tấn công vừa kể có liên hệ với nhau hay không. Có những điểm tương đồng rõ ràng giữa vụ tấn công bằng bom năm trăm hôm qua và những vụ tấn công vào các nhà khoa học hạt nhân của Iran, mà Iran đổ lỗi cho Israel. Nhiều người Ấn Độ nay thắc mắc liệu nước mình có trở thành một mặt trận mới cho một cuộc xung đột âm thầm giữa Israel và Iran hay không, bởi vì chương trình hạt nhân của Iran Ấn Độ vốn có các quan hệ lịch sử rất chặt chẽ với Iran và lệ thuộc nặng vào Iran về nhiên liệu nhập khẩu. Ấn Độ đã chống lại những lời kêu gọi của các quốc gia Tây Phương, đòi chế tài Iran vì chương trình hạt nhân của họ, và đang dự định gửi một phái đoàn thương mại hùng hậu tới Tehran vào cuối tháng này. Các cường quốc Tây Phương lên án Iran là tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, dưới chiêu bài một chương trình năng lượng dân sự, một cáo giác mà Tehran luôn bác bỏ. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Sang tin từ khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, giới hữu trách Thái Lan cho biết một người đàn ông Iran mang theo bom đã tự làm nổ tung chân và khiến 4 người khác bị thương trong 3 vụ nổ liên tiếp xảy ra ngày hôm nay tại Bangkok. The one of them was running from the house and called taxi. Các giới chức chính phủ cho hay vụ nổ đầu tiên xảy ra tại một căn nhà được người đàn ông này thuê tại khu vực trung tâm thủ đô Thái Lan. Ngay sau đó, người đàn ông này ném một quả bom vào một chiếc taxi không chịu đỗ lại, và sau đó tìm cách ném một quả lựu đạn vào cảnh sát trên một con đường đông đúc gần trường học. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã đổ lỗi cho Iran gây ra các vụ đánh bom ở Bangkok. Hôm nay, trong chuyến công du Singapore, ông Barak nói rằng vụ việc vừa kể một lần nữa chứng tỏ rằng Iran và các đồng minh của mình tiếp tục tiến hành các vụ khủng bố. Các vụ nổ xảy ra một ngày sau khi hai vụ tấn công bằng bom nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Georgia. Israel đã cáo buộc Tehran và tổ chức đồng minh Hồi giáo của Liban có tên gọi là Hezbollah đứng đằng sau các vụ tấn công. Giới hữu trách nói chưa rõ là các vụ việc có liên quan tới nhau hay không. Giới hữu trách Thái Lan tìm thấy thêm thuốc nổ tại nhà của người đàn ông, nhưng chưa rõ mục đích sử dụng. Cảnh sát cũng nói là đã phát hiện được một quyển hộ chiếu Iran tại ngôi nhà của người đàn ông. Cảnh sát còn cho hay người ta thấy hai người nước ngoài khác bỏ chạy khỏi ngôi nhà cùng với nghi can. Giới hữu trách Thái nói rằng sau đó họ bắt một người đàn ông Iran khác tại sân bay quốc tế Bangkok, nhưng không rõ là ông này có liên quan tới vụ việc xảy ra ngày hôm nay hay không. Giới hữu trách Pakistan đã bắt giữ trong một thời gian ngắn một nhân viên sứ quán Hoa Kỳ ngày hôm nay sau khi giới chức an ninh phát hiện trong hành lý của ông có đạn. Các giới chức cho hay nhân viên người Mỹ này khi đó chuẩn bị bay từ thành phố Peshawar ở tây bắc Pakistan tới thủ đô Islamabad khi ông bị cảnh sát câu lưu. Vài giờ sau đó, ông đã được trả về lãnh sự quán Hoa Kỳ. Một giới chức Hoa Kỳ nói rằng người đàn ông này là một nhân viên sứ quán và có quyền miễn trừ ngoại giao. Giới chức này nói rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ đã liên hệ với giới hữu trách Pakistan để biết chi tiết vụ việc. Sự hiện diện của nhân viên Mỹ ở Pakistan đã trở thành một chủ đề nhạy cảm kể từ tháng Giêng năm ngoái, khi một nhân viên hợp đồng của CIA là Raymond Davis bị bắt ở thành phố Lahore ở miền Đông vì đã làm hai người Pakistan thiệt mạng. Các giới chức Hoa Kỳ khẳng định ông Davis được quyền miễn trừ ngoại giao, nhưng giới hữu trách Pakistan không chịu trả tự do cho ông trong gần 2 tháng. Vụ việc đã khiến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan trở nên vô cùng căng thẳng. Quan hệ song phương đã ở mức thấp nhất hồi tháng 5 năm ngoái, khi lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ hạ sát thủ lĩnh Al-Qaeda Osama Bin Laden tại một thành phố quân sự của Pakistan. Một nhóm các khoa học gia của Nhật Bản cho biết ngày càng có nguy cơ xảy ra các trận động đất tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima trong tương lai, tiếp sau một trận động đất lớn kéo theo sóng thần làm hư hỏng cơ sở này hồi năm ngoái. Phúc trình công bố ngày hôm nay trên tạp chí của Liên đoàn Khoa học Địa chất Châu Âu nói rằng trận động đất mạnh 9 độ Richter hồi năm ngoái đã tái kích động một đường phay địa chấn gần nhà máy. Nghiên cứu cũng cho hay trận động đất này đã làm tăng thêm khả năng một trận động đất mạnh tương tự có thể xảy ra trong tương lai và có thể gần nhà máy điện hạt nhân hiện thời hơn nhiều. Các khoa học gia khuyến cáo giới hữu trách Nhật Bản phải gia tăng khả năng của nhà máy Fukushima Daiichi để nó có thể chống đỡ được các trận động đất lớn hơn và trực tiếp hơn. Giới hữu trách từ 13 quốc gia châu Á đã đồng ý cải thiện hợp tác xuyên biên giới để ngăn chặn tình trạng buôn lậu hổ và các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao khác. Thỏa thuận đạt được hôm nay tại Bangkok vào lúc kết thúc diễn đàn 2 ngày do Tổ chức Hợp tác Quốc tế chống tội phạm dã sinh tổ chức. Các thành viên tham dự gồm gần 30 đại biểu từ các nước vẫn còn hổ sống trong thiên nhiên. Diễn đàn còn bao gồm một cuộc hội thảo về ảnh hưởng của tình trạng buôn lậu động vật hoang dã đối với hổ hoang. Nhóm bảo vệ động bảo vệ môi trường có tên gọi là những người bảo vệ giã sinh, ước tính có khoảng từ 3 tới 4.500 con hổ vẫn còn sinh sống ở thiên nhiên. Trong 9 loài hổ từng tồn tại thì 3 trong số đó là Caspian, Java và Bali đã tuyệt chủng, trong khi đó hổ Nam Trung Quốc cũng đã tuyệt chủng trong thiên nhiên. Các nhà hoạt động nhân quyền Syria cho hay, lực lượng của chính phủ đã tấn công thành phố điểm nóng Homs bằng pháo kích, một ngày sau khi người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nói rằng việc Hội đồng Bảo an không thể hành động đã khuyến khích chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong một bài diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, cao ủy viên nhân quyền Navy Pillay nói rằng quy mô của các vụ vi phạm nhân quyền của lực lượng ủng hộ ông Assad cho thấy tội ác chống lại loài người đã xảy ra kể từ tháng 3 năm ngoái và vẫn tiếp diễn. Hàng trăm người được cho là đã bị thiệt mạng ở Homs kể từ khi chính phủ bắt đầu tấn công vào các quận do phe nổi dậy kiểm soát. Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ cáo giác của bà Pillay và lặp lại rằng nước ông có quyền bảo vệ công dân và chống lại khủng bố. Ông cũng cáo buộc các nước thành viên Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ cho Al-Qaeda và gửi các tay khủng bố tới Syria. Các giới chức Syria quy trách nhiệm cho các phần tử khủng bố có vũ trang về cuộc nổi dậy kéo dài 11 tháng chống lại ông Assad. Hôm qua, đại sứ Trung Quốc tại Syria đã họp với Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al-Arabi để thực hiện điều mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi là các cuộc hội đàm thẳng thắn và hữu ích về tình hình ở Syria. Ông Lý Hoa Tân nói với các phóng viên ở Cairo rằng Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt bạo động. Các nhà hoạt động ở Bahrain nói rằng giới hữu trách đã bắt giữ và ngăn chặn người biểu tình không được tụ tập tại một khu vực vùng binh nổi tiếng ở thủ đô Manama vào dịp lễ kỷ niệm đầu tiên ngày diễn ra cuộc nổi dậy đòi dân chủ. Ngày hôm nay, các nhóm đối lập đã kêu gọi người biểu tình trở lại quảng trường Paul ở thủ đô, là tâm điểm của cuộc nổi dậy và là nơi người biểu tình đã cắm trại bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2011. Hàng ngàn người biểu tình tìm cách chiếm lại khu vực này ngày hôm qua, nhưng cảnh sát đã dùng hơi cay và lựu đạn gây tê để giải tán đám đông. Các nhà lãnh đạo khối Sunni thiểu số của Bahrain đã cảnh báo rằng lực lượng an ninh sẽ hành động để ngăn chặn bạo động liên quan đến lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Phe Shia đa số của đảo quốc này đã tiến hành các cuộc biểu tình đông đảo cách đây một năm, đòi có nhiều quyền hành hơn trong chính phủ, sau khi phàn nàn về sự phân biệt đối xử của triều đại Al-Khalifa cầm quyền lâu năm. Chính phủ Bahrain đã dẹp tan các cuộc biểu tình và dọn sạch lều trại ở quảng trường Paul hồi tháng 3 với sự hỗ trợ của các lực lượng ở các nước láng giềng vùng vịnh với đa số dân là người Hồi giáo Sunni. Ít nhất 35 người thiệt mạng trong vụ đàn áp, gồm cả cảnh sát. Tin Hoa Kỳ, Thống đốc bang Washington ở Tây Bắc nước Mỹ đã ký một dự luật hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng tính. Một nhóm đã gieo hò khi nữ thống đốc thuộc đảng Dân Chủ Christine Gregoire ký dự luật ngày hôm qua tại tòa nhà văn phòng của bang tại thủ đô Olympia. Bà Gregoire nói dự luật vừa kể được ký là giây phút lịch sử không những cho bang Washington mà còn cho cả sự tiến bộ về quyền bình đẳng của các cặp đồng tính. Dự luật được các nhà lập pháp thông qua hồi tuần trước, nhưng sẽ chưa có hiệu lực cho tới đầu tháng 6. Tang lễ của ca sĩ Mỹ Whitney Houston dự kiến sẽ được cử hành trong tuần này tại nơi sinh của cô ở New York, New Jersey. Thi hài của ca sĩ đã được đưa về đến nơi tối hôm qua trên một phi cơ riêng tại một sân bay bên ngoài New York gần New York và đã được đưa tới nhà tang lễ, nơi một đám đông đã thắp nến cầu nguyện bên ngoài cổng. Các hãng tin cho hay họ nhận được tin tức từ một nguồn tin không nêu danh tính cho hay tang lễ của nữ ca sĩ sẽ được cử hành vào ngày thứ Sáu tại sân vận động trung tâm Prudential ở New York, là sân của đội bóng Liên đoàn Hockey Quốc gia. Lễ viếng dành cho công chúng sẽ được cử hành vào ngày thứ Năm. The Voice of America. VOA. Thưa quý khán giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Minh Anh và Nguyễn Trung. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite. favorite work of art is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Thưa quý thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin tức thì nữ ca sĩ Whitney Houston đã qua đời hôm thứ Bảy tuần qua ở tuổi 48. Sự ra đi đột ngột của cô đã khiến cho nhiều người hâm mộ bàng hoàng. Trong câu chuyện phụ nữ kỳ này, Minh Anh mời quý vị nghe những lời chia sẻ cảm nghĩ của những người hâm mộ cũng như các ca sĩ và các nhà soạn nhạc đối với nữ ca sĩ tài danh và phản ứng của họ trước cái chết của cô. Bài này dựa trên bài tường thuật của thông tin viên Michael O'Sullivan của đài VOA. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. Một số người đã đốt nến và những người khác hát những bài hát mà rất nhiều người trưởng thành trong thập niên 1980 và 1990 không thể nào quên. Hai người bạn đến từ Chicago không thể tin nổi rằng nữ ca sĩ đã qua đời. Sue Doss nói rằng họ đã theo dõi những bước thăng trầm trong sự nghiệp của nữ ca sĩ và cuộc chiến chống lại sự nghiện ngập ma túy của cô. Grew up with her and I was just completely shocked because, you know, I was so happy when she turned her life around and, you know, got her. Tôi lớn lên với cô ấy và thật sự choáng váng bởi vì tôi đã rất vui khi cô ấy đã trở lại với chính mình và lại tiếp tục sự nghiệp âm nhạc. Tin này rất rất buồn. Maya Pawlitzki yêu mến âm nhạc của Houston từ khi còn là một đứa trẻ, khi cô được nghe nữ ca sĩ hát và diễn trong bộ phim The Bodyguard. Cô nói rằng tin về cái chết của nữ ca sĩ không phải là điều hoàn toàn bất ngờ. We were surprised, but in a way we weren't because of, you know, the reputation she's had with her drug abuse these last few years, and I was really hoping she was doing. Chúng tôi rất ngạc nhiên, nhưng một mặt khác chúng tôi cũng không quá bất ngờ. Vì cô ấy đã sử dụng ma túy trong vài năm qua, và tôi đã thực sự hy vọng cô ấy đã cai nghiện được, nhưng rõ ràng là không phải vậy. Rose Salim là một người di cư từ Guatemala, người đã chuyển tới sống ở Hoa Kỳ với gia đình khi còn nhỏ, khi cô phát hiện ra những bài hát của Whitney Houston. It was back in the 1980s, mid-80s, and all her songs are just memories and beautiful songs. Đó là vào thập niên 1980. Và tất cả các bài hát của cô ấy thật tuyệt vời và không thể nào quên. Thật buồn là cô ấy đã ra đi, cô ấy cũng còn quá trẻ. Anh Daniel Davis cũng nói rằng anh cảm nhận được nỗi mất mát một người ca sĩ tài ba mà anh đã từng lớn lên cùng. Celebrities are just reflections and mirrors of who we are and our collective dreams and aspirations. And so I think that really deep. Anh nói, những người nổi tiếng là những tấm gương phản ánh chính chúng ta và những ước mơ cũng như những khát vọng của chúng ta. Một người yêu nhạc tên là Michelle Grisby nói rằng Whitney Houston là một nguồn cảm hứng. She had perfect pitch, she was effortless, she didn't even have to try. And you know, my heart goes out to her and her family. Cô ấy có chất giọng hoàn hảo, cô ấy thậm chí không cần phải cố gắng. Tôi gửi lời chia buồn tới gia đình cô ấy và tôi hy vọng hành trình của cô ấy ở thế giới bên kia cũng sẽ có nhiều điều tuyệt vời như những gì mà cô đã tặng cho hành tinh này. Phản ứng trước cái chết của Whitney Houston đã dồn dập xuất hiện ngay sau khi nữ ca sĩ qua đời. Nhà sản xuất âm nhạc Jimmy Jam nói rằng thật trớ trêu là Houston lại qua đời ngay trước đêm trao giải Grammy. Ca sĩ huyền thoại Tony Bennett nói Houston là một giọng hát tuyệt vời nhất mà ông từng được nghe. Ca sĩ tài danh Smokey Robinson phát biểu với kênh truyền hình CNN rằng Whitney Houston là một trong những giọng ca xuất sắc nhất. Những lời chia buồn và phản ứng từ những người nổi tiếng và người hâm mộ cũng tràn ngập các trang mạng xã hội. Lễ trao giải thưởng âm nhạc thường niên Grammy Awards vào ngày Chủ nhật cũng đã mở màn với một lời cầu nguyện dành cho nữ ca sĩ. Trong suốt buổi lễ phát giải đã có những lời tưởng niệm, trong đó có phần trình diễn rất cảm động, một ca khúc đặc biệt của Whitney Houston do Jennifer Hudson trình bày. Quý khán giả, vừa rồi là câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này muốn tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Tôi xin nhắc lại số máy là 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Dạ, chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào bạn Duy Ái, xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Dạ vâng, các bác sĩ, và xin thưa với bác sĩ là có thính giả là ông Thân Văn Lĩnh ở Đồng Nai xin được tiếp chuyện với bác sĩ ở đường dây ạ. Vâng, dạ chúng tôi xin chào ông Lĩnh. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Vâng. Dạ, em xin hỏi bác sĩ là cách đây mấy năm mà em bị bệnh đau lưng á. Vâng. Khi mà em làm việc nặng mấy hôm là nó giật lưng, nó giật một cái nó nhói đau, là nó đau khoảng hơn một tuần nó mới khỏi. Vâng. Nó đau từ xuống mông rồi nó đau xuống gót chân á, là không hiểu là em bị bệnh gì. Cái vấn đề đau như vậy tức là mấy năm rồi, tức là khoảng 2-3 năm nay phải không anh bạn? Dạ, vâng. Cũng lâu rồi. Cũng lâu rồi đấy. Thế cái hồi đó là lúc mới bắt đầu là tại vì hôm đó làm cái công việc gì nó cũng hơi nặng một chút xíu phải không? Vâng, như là chân nặng cái gì đó. À, chắc là khênh cái việc gì nặng, đúng rồi. Thì vâng. Thường thường thực tình ra đó, trong cái trường hợp này đó, thế thì sau đó thì anh bạn đã đi khám bác sĩ, đã có chụp hình rọi kiếng gì chưa? Có đi bệnh viện mà bác sĩ cho 10 ngày thuốc. Vâng. Thế thì bác sĩ có chụp cái hình, cái xương sống, cái cột lưng của mình không? Không có chụp gì hết mà bác sĩ nói là phải kiêng, nếu mà sau này mà ấy quá là phải mổ vậy đó. Vâng. Thì thực tình ra thế này anh bạn, là cái vấn đề, cái cột sống của mình đó, nó là một cái bộ phận rất quan trọng để mà đỡ toàn cái cơ thể của chúng ta. Riêng cho cái ở chỗ sống, ở chỗ thắt lưng đó, thì cái chỗ đó là cái chỗ thường thường nó hay xảy ra những cái khó khăn, là tại vì cái vùng đó là cái vùng mà thường thường chúng ta được sử dụng để mà làm những công việc nặng, thí dụ nâng nhấc những việc nặng gì hay là lôi kéo những cái gì, thì cái xương sống lưng ở chỗ đó là cái chỗ mà nó chịu đựng hay là nó tạo ra những cái năng lượng, năng sức để mà làm cái công việc đó. Thế thì ở cái chỗ đó thì ngoài mấy cái đốt sống ra, nó còn có những cái dây chằng, rồi còn có những bắp thịt ở đó. Đó. Thế nếu mà một trong những cái bộ phận đó nó bị tổn thương, tức là nó có thể bị căng ra, nó bị rách ra, hoặc là cái xương sống nó bị lệch đi, hay là cái đĩa xương sống nó bị lòi ra ngoài một chút xíu, hay nó bị xưa, cái đốt xương nó bị gãy, hoặc là nó đè vào nhau đó, thì nó cũng gây ra cái trường hợp đau nhức như vậy. Đó. Thế thì trong cái trường hợp này của anh bạn đã từ 3-4 năm nay rồi, mà theo như anh bạn lúc đó là việc nặng, thì nó đau, nó giật, nó đau. Rồi nó đau xuống đến gót chân thì cái đó cũng là cái đúng, là tại vì ở cái cột sống chỗ đó nó có cái dây thần kinh nó chạy xuống bên dưới chân, và khi đau ở trên này thì tất nhiên đấy cảm giác đau nó cũng chạy xuống dưới chân. Nó có một cái điều thế này, anh bạn chưa bao giờ đi khám bệnh thì tôi đề nghị với bạn nên vào bệnh viện đa khoa để khám bệnh. Khám bệnh tức là người ta phải khám xong rồi người ta chụp một cái hình X-quang để coi xem cái vùng cột sống ở cái thắt lưng đó nó có bị một cái tổn thương nào không, nó có những cái dây thần kinh, có những cái dây chằng hay là những cái bắp thịt ở đó nó bị tổn thương, nó bị căng, nó bị rách hay là không. Nhưng mà quan hệ hơn cả là để coi xem cái đốt sống của mình đó, đốt sống, xương sống ở đó, cột sống đó, nó có bị tổn thương gì hay không, hoặc là nó có thể bị lệch đi, là tại vì khi ta nâng vật nặng đó thì nó có thể mà displacement nó lệch ra ngoài, hoặc là cái đĩa đệm nó có thể lòi ra ngoài. Thành ra cái việc cần thiết bây giờ tôi đề nghị với anh bạn đó là nên vào bệnh viện đa khoa để xin chụp một cái hình X-quang. Và thường thường là khi đi khám như vậy, bác sĩ thường thường phải làm như vậy đó anh bạn. Thế giờ từ đó mình mới coi xem rằng thì là tại làm sao nó đau, và bây giờ từ đó mình mới chữa. Chứ còn nếu mà chỉ uống thuốc 10 ngày không mà thôi đó thì nó không đủ đâu anh bạn ơi. Thì đấy, mấy năm đầu tiên đau là em đi bác sĩ không cho chụp hình hết, chỉ cho thuốc uống à. Cái đó là một, theo tôi nghĩ nó là một cái thiếu sót đấy. Đó. Thành ra bây giờ tôi đề nghị, bây giờ càng ngày nó càng đau thêm lên hay sao? Nó thỉnh thoảng mà mình làm việc nặng nhiều á. Là nó đau giật. Đúng. Đó. Và nó đau khoảng độ tuần nữa, hơn tuần nữa thì nó hết. Đó, thành ra cái vấn đề quan hệ nó bây giờ vẫn là cái chuyện mà đi chụp cái hình, rồi từ đó người ta mới tùy theo cái tình trạng bệnh thì người ta mới điều trị được. Thì nếu mà nói cái chuyện mổ thì cũng có thể là giải phẫu, nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà mình có bác sĩ người ta có thể cho hay là hướng dẫn cho mình sử dụng một vài cái dụng cụ để mà có thể làm giảm bớt cái đau đó đi, để làm tránh những cái trường hợp mà cái đốt sống nó cứ bị lệch đi thêm nữa. Chẳng hạn như bây giờ tôi đề nghị với lại bạn đó là bạn lấy một cái miếng vải to, thế cho mình quấn ở cái lưng của mình, hay là ngoài tiệm nó có bán một cái nó giống như là dây co giãn, dây thun co giãn lớn đó, cái bản của nó dày bằng hơn một gang tay đó. Thế thì mình quấn vào cái bụng giống như là các bà phụ nữ mà sau khi sanh xong là các bà cột cái bụng để cho cái mỡ nó khỏi xệ xuống đó. Thế thì khi bạn đỡ cái lưng nó như vậy đó thì nó cũng giảm bớt được cái sự di động của cái cột sống, và như vậy nó cũng bớt đau, và đồng thời nó cũng tránh được những cái tổn thương thêm cho cái cột sống trong khi chờ đợi đi bác sĩ để mà chụp cái hình. Nếu mà trong trường hợp mà nó bị lệch cái cột sống thì người ta có thể đặt lại, hoặc là nếu mà có cái trường hợp mà nó lòi cái đĩa đệm ra thì người ta có thể sửa, hoặc là nếu nó bị viêm khớp thì bây giờ người ta có thể chữa được. Thành ra cái vấn đề chính là vẫn phải tìm coi xem cái bệnh nó tại làm sao đó anh bạn. Thế hiện thời bây giờ có uống thuốc gì không? Dạ không. Nó mới đau khoảng hơn tuần lễ này. Bây giờ có thể ra tạm thời ra ngoài tiệm thuốc Tây đó, nói với họ bán cho cái thuốc ở bên mình vẫn có là paracetamol. Em có uống cái thuốc ở bên Mỹ gửi về mà nó màu nâu mà. Trên viên thuốc nó có số 1 rồi dấu trừ là số 2 á. Cái đó thì không biết nó là cái thuốc gì, nhưng uống vào thì nó có bớt đau không, nó giảm đau hay không? Cái đấy cũng giảm được chút. Bây giờ có thêm một cái phương thức thế này nữa, là những lúc mà đang đau như vậy đấy, bạn lấy cái chai nước á, chai to đấy, chai nước nóng, rồi bạn chườm lên trên lưng đó thì nó cũng làm bớt cho mình đau. Nhưng mà cái điểm cần vẫn là đi chụp cái hình X quang đó anh bạn. Có một lần là em đi bác sĩ tư là người ta chích thuốc trực tiếp vô đầu gối. chích mà không biết là thuốc đấy nó có hại gì không? Sao để chích xuống đầu gối, ở đầu gối nó đau hay sao khiến nó sưng ở đầu gối? Thì em nói là nó đau từ lưng xuống mông rồi xuống gót chân á. Cái vấn đề chích như vậy thì thường thường nó có thể là họ chích cái chất cortisone hoặc là một cái loại thuốc tê nào đó, thì nó chỉ có tạm thời làm bớt đau cái đó thôi, chứ chưa được, chứ không chữa cái nguyên nhân của nó. Thành ra tóm lại tôi đề nghị với anh bạn là nên đi bác sĩ vào trong bệnh viện đa khoa nó xin chụp cái hình xương sống, có xương sống để coi xem có những cái tổn thương gì ở đó hay không, đó đấy anh bạn nhé. Dạ, vâng. Vâng, vâng, cảm ơn anh Lĩnh và cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng ta trên đường dây đó có cô Hương ở Sóc Trăng xin được nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ, chào cô Hương ạ. Sĩ ạ, chào bác sĩ. Vâng, chào bà Hương. Tôi nhớ là hôm trước bà có một cái vấn đề gì đó về thân chậu. Dạ, có. Giờ bữa nay thì thêm cái bệnh nữa, xong mất ngủ. Sĩ suốt đêm không có ngủ, sáng đêm không có ngủ được. Dạ, rồi có uống thuốc mắt á, bốn màu trắng, bốn mắt đó. Uống mắt điếc rồi không ngủ luôn, uống thêm mắt nữa. Dạ, bây giờ sao cho ngủ được bác sĩ? Ban ngày cũng không ngủ, đêm cũng không ngủ. Cái bây giờ thì bà cho là muốn cho tôi hỏi cái vấn đề trước của bà nó xa cái tử cung gì đó phải không? Dạ, xa sàn chậu. Xa sàn chậu đó, đúng rồi. Thì bây giờ đã cái vấn đề đó đã giải quyết chưa? Dạ, chưa. Cũng chưa giải quyết, tại vì nó mất ngủ, nó yếu sức, nó đuối quá đó. Chân tay giờ nó rã rời trên. Không dám đi trị, đi mổ gì hết. Cái vấn đề nó là thế này, và sở dĩ tôi hỏi là tại vì thế này. Bà có cái bệnh đó, bà có cái khó khăn đó, mà cái xa sàn chậu đó nó gây ra những trở ngại cho bà. Bà đi lại có trở ngại không? Bà đi cầu có trở ngại không? Có những cái vấn đề đi tiểu có. Dạ có, đi cầu khó lắm, dạ, đi cầu bón luôn, dạ. Thành ra cái vấn đề nó là ở chỗ đó, tức là mình có một cái bệnh mà mình chưa giải quyết được cái bệnh đó. Thế giờ nó làm gây cho mình lo nghĩ, sợ hãi. Thành ra nó đưa tới cái chuyện là lúc nào bà cũng có những cái căng thẳng ở trong đầu, trong óc của bà. Thành ra vì thế cho nên nó đưa với cái tình trạng mà mất ngủ. Rồi từ cái mất ngủ nó đưa tới mệt mỏi, rã rời mà bà không làm việc được. Thành ra tôi đề nghị với bà là bà nên đi để mà điều trị cái vấn đề xa sàn chậu đó đi, càng sớm càng tốt. Đó. Nếu mình giải quyết được cái vấn đề đó thì cái vấn đề mất ngủ của mình nó tương đối là nó cũng nhẹ đi phần nào. Rồi sau đó mình tạo ra những cái điều kiện để cho mình có thể ngủ được, thay đổi những cái điều kiện để mình có thể ngủ được. Thế thành ra từ hôm đó là cái vấn đề xa sàn chậu của bà thì bà đã, bác sĩ đã tiếp tục làm cái gì chưa đó thưa bà Hương? Dạ chưa, dạ tại sao tiếp theo đó thì nó song song đó thì nó mất ngủ. Thành ra cơ thể nó quải quá, nó yếu quá. Tay chân bây giờ nó rã rời, nó bị tê, nó nhức. Không ngủ được đó bác sĩ. Thành ra không có sức khỏe. Bác sĩ con thấy là cái dạ con nó xa xuống hay là thế nào? Dạ xa, khi mà chụp em trai thì nó thấy là khi mà xa sàn chậu, dạ nó để vậy đó. Vâng. Trong trường hợp đó, cái sàn chậu tức là cái hốc ở trong cái dậu của mình, thì trong đó nó có thể là cái dạ con nó xa xuống. Dạ. Mà nó xa xuống như vậy thì cũng có những cái trường hợp người ta chưa cần phải mổ ngay, mà người ta có những cái thiết bị đó để người ta đẹp vào trong cái tử cung để nó nâng lên, để nó nâng lên. Thành ra bà thử hỏi bác sĩ là bây giờ có thể làm cái phương pháp được hay không? Có những cái vòng đó bằng cao su người ta đặt vào để nâng nó lên. Chứ cũng không phải mổ. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà yếu thì nhờ sức khỏe yếu sao ngủ được bác sĩ? Đêm không ngủ mà ngày cũng không có buồn ngủ, buổi trưa cũng vậy. Tối thức sáng đêm bác sĩ ơi. Bây giờ trở lại cái vấn đề mất ngủ đó là tại vì bà có cái căng thẳng đó. Thế bây giờ trong khi chờ đợi đó thì bà có thể ra ngoài tiệm thuốc tây đó. Bà hỏi mua cái loại thuốc mà nó gọi tên là cái Benadryl, tức là cái thuốc mà gọi là chống dị ứng đó. Thì bà uống cái đó nó cũng có thể làm cho giúp cho bà ngủ được dễ dàng. Nhưng mà cái vấn đề chính vẫn là để giải quyết cái vấn đề xa sàn chậu đó đấy bà Hương. Bà có thể mua thêm cái tim sen đó. Tôi thấy nhiều người họ uống cái tim sen đó, nó cũng có thể làm cho mình ngủ được thêm dễ dàng đó đấy bà. Dạ có đấy. Uống mà nó cũng tỉnh bơ mà sĩ, rồi mới uống cái loại thuốc ngủ mà mắt mắt cái màu trắng đấy, muốn bốn mắt á. Vâng, tôi hiểu rồi. Tìm những cái thuốc đó bên Việt Nam thì nó cũng có nhiều, nhưng mà bà có thể mua cái Benadryl, cái thuốc chống dị ứng, thuốc ngứa đó, thì nó cũng không cần phải toa bác sĩ, và vợ có thể uống thêm cái đó thế rồi bà chị bà Hương nhé. Nhà Benazin hả bác sĩ? Benazin là nói cái thuốc mà chống ngứa đó, chống dị ứng đó. Dạ. Nhá. Vâng, chống dị ứng Benazin hả bác sĩ? Dạ vâng, đúng rồi vợ nhé. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì bây giờ trên đường dây đó chúng tôi có ông Nguyễn Văn Hùng ở Nha Trang, xin được nói chuyện với bác sĩ ạ. Dạ vâng, chúng tôi chào ông Hùng ạ. Hùng ở Nha Trang. Dạ chào bác sĩ Đức ạ. Dạ thưa bác sĩ, coi như là tôi đã liên hệ với anh Trương rồi. Thôi giờ nói nhanh như vậy bác sĩ, con tôi là đã bị hoại tử cổ xương đùi và đã mổ được 3 tháng 10 ngày rồi. Dạ, thì bây giờ đi đứng lại thì bình thường. Thưa bác sĩ nghe không ạ? Tôi đừng nghe, tức ông nói bị hoại tử cổ xương đùi phải không? Dạ, là đã mổ rồi, cắt thay rồi. Vâng, tại làm sao mà nó đưa tới cái hoại tử cái cổ xương đùi? Dạ, thì dạ, không biết như thế nào mà khi mà đi đâu á thì chụp hình CT á, là thấy coi như là bị hư cổ xương đùi. Cho nên thì cái phải đi mổ thay bệnh viện Nha Trang. Và nói tóm lại thì mổ đã hoàn tất rồi, bây giờ hiện nay là 3 tháng 10 ngày rồi. Vâng. Thì muốn hỏi ý kiến bác sĩ á, tham khảo dùng là khi mà mổ xong như vậy thì mình có dùng nêm thuốc bổ gì thêm cho nó tốt không bác sĩ? Thực ra trong cái trường hợp mổ, tức là họ thay cái cổ xương đó rồi sao thưa ông Hùng? Dạ đúng rồi, thay vặn vít lại rồi. Thì theo bác sĩ nói là một thời gian cái cổ xương đó nó sẽ biến, chứ không có cần mổ lại nữa. Dạ vâng. Anh sẽ chịu đựng được 20 năm. Đồng ý. Dạ. Thì trong cái trường hợp này họ thay bằng một cái cổ xương mà hoặc là một cái bằng cái chất tổng hợp nào đó, thì cái trường hợp đó cũng là cái trường hợp mà rất nhiều người làm và nó công hiệu nó cũng rất tốt. Thế cái câu hỏi của ông là bây giờ có thể dinh dưỡng cái gì để cho cái chỗ nó tốt hơn, thì thực tình cái cổ xương mà người ta thay vào đó đó là cái loại tổng hợp đó. Thành ra nó không cần phải chất bổ dưỡng gì cho nó, nhưng mà cho cơ thể của chúng ta thì vẫn phải cần ăn uống đầy đủ các chất bổ dưỡng. Đặc biệt thứ nhất và điểm thứ hai là ông có thể sử dụng thêm, năm nay không hiểu ông bao nhiêu tuổi, ông có thể sử dụng thêm calcium đó để cho cái xương của mình nó vững chắc hơn lên một chút xíu nữa, và như vậy nó có thể hỗ trợ, nó đỡ cho cái cổ xương mà người ta thay vào đó, tức là cái xương đó nó tốt lành hơn. Chúng tôi nghĩ rằng khi người ta nói hoại tử, tức là có thể là cái hỏi là 59 tuổi bác sĩ. Dạ vâng, nó có thể là bị viêm, cho thành ra nó đưa tới tiêu hao của cái xương cổ đó, và vì thế bây giờ người ta thay. Hiện thời bây giờ ông cử động cái xương đó nó có dễ dàng không, nó có đau hay là không? Dạ không, bây giờ đi đứng lại bình thường. Tốt. Đó cái điểm đất, đó là cái điểm rất là tốt, tức là mình đã có một cái công hiệu rồi, bây giờ chắc là họ cũng hướng dẫn cho một chút xíu về cách đi lại, mình cũng gượng nhẹ một chút xíu để trong một thời gian khoảng chừng độ 6 tháng để cho cái chỗ mổ với lại cái cổ xương nó hai bên với lại cái cơ thể của mình nó thích nghi, nó hợp với nhau đó, thì là như vậy. Thì nói thành ra cũng nên tránh làm những cái việc gì nặng ở cái phía đó đó xưa nhé. Dạ vâng, cảm ơn ông Hùng đã gọi điện thoại và tham gia, và cảm ơn bác sĩ Đức. Thưa quý thính giả thì là được rồi ông Hùng ạ nhé. Dạ. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thời gian dành cho chương trình Hỏi Đáp Y Học Trực Tiếp của chúng tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một loạt những bước đi có qua có lại nhằm khuyến khích chính phủ Miến Điện tiến theo con đường dân chủ, đang có những chuyển động từ phía Hoa Kỳ để giúp cho quốc gia Đông Nam châu Á này nhận được sự trợ giúp của Ngân hàng Thế giới và những định chế tài chính để tìm biết và xếp đặt thứ tự ưu tiên cho những nhu cầu cấp bách hầu giảm nạn nghèo đói và khuyến khích tăng trưởng kinh tế. Hoa Kỳ cảm thấy được khích lệ nhờ một số những cải tổ của chính phủ ở quốc gia đó, như trả tự do cho một số đáng kể những tù nhân chính trị, giảm bớt những hạn chế đối với truyền thông, tạo không gian rộng lớn hơn cho xã hội dân sự và thông qua những cải tổ trong luật bầu cử để cho các đảng phái đối lập được tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. hôm 6 tháng 2, Ngoại trưởng Hillary Clinton ký một văn bản hủy bỏ bớt một phần những hạn chế đối với Miến Điện bắt nguồn từ những đạo luật chống buôn người của Hoa Kỳ. Việc bỏ bớt những hạn chế cho phép Hoa Kỳ hỗ trợ cho những yêu cầu mà giới lãnh đạo Miến Điện có thể đưa ra cho phái bộ đánh giá và những trợ giúp kỹ thuật có giới hạn từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Những đánh giá của các tổ chức này sẽ cung cấp những thông tin quan trọng để giúp hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế Miến Điện, nhất là để nhận ra bất cứ một trở ngại nào trong việc giảm nghèo và những nhược điểm trong khả năng phát triển đất nước. Những chế tài về thương mại, chính trị và kinh tế nhắm vào Miến Điện đã được áp dụng hàng chục năm nay vì những vi phạm nhân quyền của chính phủ tại quốc gia này. Ngoại trưởng Clinton đồng ý hỗ trợ cho những đánh giá của những định chế tài chính quốc tế trong chuyến viếng thăm Miến Điện vào cuối năm ngoái để đáp ứng một số những cải tổ đáng khích lệ đang diễn ra ở đó. Hoa Kỳ vẫn cam kết hỗ trợ và cộng tác với Miến Điện để nước này dấn bước trên con đường đi đến dân chủ và hòa giải quốc gia. Thưa quý thính giả, trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ cam kết về việc hợp tác giữa hai quốc gia ngày hôm nay trước các cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama. Ông Biden là người đón tiếp chính thức ông Tập trong chuyến công du của giới chức Trung Quốc tới Washington. Hai ông đã gặp gỡ trước các cuộc thảo luận với Tổng thống Obama tại phòng bầu dục. Ông Biden nói rằng ông và ông Obama quyết định sẽ làm mới và tăng cường vai trò của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và củng cố các mối quan hệ đặc biệt là với Trung Quốc. Phó Tổng thống Mỹ gọi mối quan hệ Washington-Bắc Kinh là một trong những mối băng giao quan trọng nhất trên thế giới. Ông cũng nói rằng hai nước không luôn cùng quan điểm, nhưng có các quan ngại về chính trị và kinh tế quan trọng giúp họ cùng hợp tác. Một phúc trình mới dự báo chi tiêu dành cho quốc phòng của Trung Quốc sẽ cao hơn so với tất cả các nước nằm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khác cộng lại vào năm 2015. Nghiên cứu được công ty an ninh HIS Jane's công bố ngày hôm nay cho biết Trung Quốc chi gần 120 tỷ đô la vào quốc phòng hồi năm ngoái. Phúc trình này nói rằng con số đó dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi lên 238 tỷ đô la vào năm 2015 khi Trung Quốc hiện đại hóa các chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác. Thêm một tu sĩ trẻ Tây Tạng nữa đã tự thiêu ở Tây Nam Trung Quốc trong một vụ việc mà các tổ chức tranh đấu Tây Tạng nói rằng đó là một chiến dịch ngày càng thống nhất phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Giới hữu trách Thái Lan cho biết một người đàn ông Iran mang theo bom đã tự làm nổ tung chân và khiến 4 người khác bị thương trong 3 vụ nổ bom liên tiếp xảy ra ngày hôm nay tại Bangkok. Giới hữu trách Pakistan đã bắt giữ trong một thời gian ngắn, một nhân viên sứ quán Hoa Kỳ ngày hôm nay sau khi giới chức an ninh phát hiện trong hành lý của ông có đạn. Các lực lượng Syria tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào các thành phố điểm nóng Homs trong một vụ tấn công mà các nhà hoạt động nói là vụ pháo kích ác liệt nhất trong nhiều ngày qua. Sau khi người đứng đầu về nhân quyền của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp diễn có thể lên tới mức tội ác chống lại loài người. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên các làn sóng trung bình 190m50 và 256m41. Duy Ái và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.